Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phiên ngoại nhân duyên 06. Đình viện trên tường vây ngồi xổm Viên Đôn Đôn đại béo. Khấu Tuyên Linh vươn ngón trỏ chọc hắn tròn vo miêu mông. Ao hãm đi vào thật sâu hố to, ngón tay thu hồi đi lập tức đạn trở về, lại chọc lại đạn trở về, so lò so mềm, so bánh mì có co giãn, cùng thạch trái cây giống nhau. Đại béo ném cái đuôi chiều Khấu Tuyên Linh cánh tay đánh qua đi. Mắt mèo liếc hướng đứng ở đình viện Lục Tu Chi. Ngươi bằng hữu. Khấu Tuyên Linh gật đầu. Đại béo, bạn trai. Khấu Tuyên Linh, ta huynh đệ. Đại béo tinh thần phấn chấn đứng lên. Ở tường vây bên cạnh ưu nhã về phía trước đi. Cái đuôi vung vung, mông uốn éo. Khấu Tuyên Linh không nhịn xuống liền nhón chân tiêm bắt lấy kia hai cánh to mọng đại mông. Đại béo dừng lại bước chân quay đầu lại. Ánh mắt lạnh băng. Khấu Tuyên Linh ngượng ngùng cười hai tiếng buông ra tay. Nhất thời xúc động, tròn vo hắc cầu bành trướng được hoàn toàn nhìn không tới bốn chân. Hoành ở trên tường vây đem tường vây ven đều che đậy. Nhìn qua như là một viên màu đen than nắm ở lăn lộn. Đại béo nhảy đến Lục Tu Chi trước mặt trên bàn đá. Hỏi hắn, nghe nói ngươi là Khấu Tuyên Linh bạn trai. Khấu Tuyên Linh tế ra kiếm gỗ đào. Đại béo thức thời sửa miệng. Nga, huynh đệ, Lục Tu Chi nhìn mắt Khấu Tuyên Linh trả lời đại béo. Là bằng hữu, đại béo nhìn về phía còn chuẩn bị uy hiếp Khấu Tuyên Linh. Vẫy vẫy cái đuôi thấp giọng dò hỏi. Nam tính bằng hữu vẫn là bạn trai. Lục Tu Chi cười mà không nói. Đại béo liền đã hiểu cũng hảo tâm khuyên bảo hắn. Sắt thép thẳng nam không đáng. Ngươi đuổi không kịp, nó hình dung theo đuổi sắt thép thẳng nam giống như là đâm từng tòa vô hình. Pha lê sơn, vượt mọi trông gai qua đi rốt cuộc nhìn đến hồng sán sán nhảy lên sinh động tâm. Mới vừa phủng tới trong lòng bàn tay muốn che chở thời điểm liền nghe thế trái tim nhảy nhót đánh. Với ngươi tiếp đón, hắc, huynh đệ, kết bái không? Lục Tu Chi mỉm cười. Chúng ta có hôn ước, đại béo cái đuôi dừng một chút. Sau đó điên cuồng đong đưa, nháy sáng lấp lánh đôi mắt liều mạng ý bảo Lục Tu Chi tiếp tục nói. Lục Tu Chi như hắn mong muốn. Chúng ta mười mấy năm trước liền định ra hôn ước. A Tuyên trước hướng ta cầu hôn hai lần. Chúng ta còn có đính ước cùng đính hôn tín vật, nói ra những lời này thời điểm hắn như cũ mặt. Không đổi sắc, không chút nào chột dạ. Trên mặt mang mỉm cười thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể bảo mật. Đừng nói đi ra ngoài, đại béo vỗ ngực khẩu. Không thành vấn đề, nó nhảy xuống bàn đá vòng quanh Khấu Tuyên Linh đi hai vòng. Phát ra tấm tắc ngợi khen thanh. Không dự đoán được xưng sắt thép thẳng nhìn như tình yêu không thông suốt Khấu Tuyên Linh. Nguyên lai điểm số cục tất cả mọi người dẫn đầu một bước. Đã đứng ở trên vạch xuất phát. Khấu Tuyên Linh, đại béo, ngươi bình thường điểm mần y, đại béo hừ hừ cười. Nhảy vào phân cục thấy Mao Tiểu Lỵ ở vẽ bùa liền tiến đến nàng trước mặt. Đầu kề tại cùng nhau díu dít nói nhỏ. Thường thường quay đầu lại xem đi vào tới Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi. Mao Tiểu Lỵ hai mắt phóng ánh sáng. Trộm nhìn chằm chằm Khấu Tuyên Linh hắc hắc cười. Khấu Tuyên Linh ôm cánh tay hỏi nàng cười cái gì? Nàng xua tay lắc đầu xưng không cười cái gì? Quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn hai hắc hắc cười. Thiếu chút nữa đem hắn chọc Mao. Mao Tiểu Lỵ vì việc này chuyên môn thành lập WeChat đàn. Đem phân cục trong đàn những người khác đều kéo vào đi. Không đến nửa giờ phân cục tất cả mọi người biết Khấu Tuyên Linh mang theo đang ở theo đuổi chung. Bạn trai trở về, phỏng chừng quá không lâu liền phải kết hôn. Đại béo bảo mật cũng không có nói ra Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi đã có hôn ước sự tình. Nhưng đem Khấu Tuyên Linh đã hướng Lục Tu Chi cầu hôn sự tình nói ra đi. Đến nỗi đáp không đáp ứng liền không biết. Nó còn yêu cầu Mao Tiểu Lỵ bảo mật. Mao Tiểu Lỵ nghe xong bảo đảm không nói đi ra ngoài, sau đó liền ở trong đàn nói Khấu Tuyên Linh đang ở theo đuổi Lục Tu Chi. Trước mắt đã thông báo. Nhưng là đáp không đáp ứng không biết. Trần Dương hồi phục mọi người hồi Khấu Tuyên Linh quê quán thời điểm liền phát hiện hai người bầu. Không khí không thích hợp. Lão Khấu còn vẫn luôn cường điệu là huynh đệ quan hệ. Quả nhiên là đặc thù, huynh đệ tình. Sau đó tiếp tục dặn dò Mao Tiểu Lỵ như phân cục có bát quái nhớ rõ tức thời chia sẻ. Hắn còn bên ngoài tỉnh. Quá hai ngày liền hồi. Lục Tu Chi tranh mua đến hai chương điện ảnh phiếu. Ảnh thành ở phụ cận thương trường. Nên thương trường tập ảnh thành, mỹ thực thành, thương siêu cùng trang phục thành tương đương nhất thể. Ngày thường lượng người rất lớn. Đồng thời cũng là tình lữ hẹn hò hảo nơi đi. Đương hắn cướp được hai chương điện ảnh phiếu qua đi hỏi Khấu Tuyên Linh có hay không thời gian khi. Khấu Tuyên Linh trả lời. Không có, Lục Tu Chi. Ngươi rất bận, còn hảo, Khấu Tuyên Linh từ phòng bếp tủ lạnh lấy ra mới mẻ trái cây nói. Bất quá ta muốn tắm gội dâng hương tế bái tổ sư ra. Khả năng phải tốn phí 2-3 tiếng đồng hồ. Tóm lại cùng ngươi đính hạ điện ảnh phiếu thời gian sẽ bỏ qua. Cho nên liền không đi, Mao Tiểu Lỵ lắc lư lại đây. Đang xem đến hai người ở chung mấy ngày hình thức sau nàng đã hiểu biết đến sự tình chân tướng. Không phải Khấu Tuyên Linh truy Lục Tu Chi. Tình huống chính tương phản. Nàng đứng ở Lục Tu Chi trước mặt nói. Chỉ đại biểu phân cục toàn thể thành viên đối với ngươi biểu lấy đồng tình cùng cổ vũ. Lộ tuy lâu dài nhưng kiên trì luôn có hồi báo, Lục Tu Chi đem mua được 2 chương điện ảnh phiếu. Mã hóa chụp hình đưa cho Mao Tiểu Lỵ. Đưa ngươi, Mao Tiểu Lỵ cười. Nhiều ngượng ngùng, sau đó móc di động ra click mở WeChat. Trước thêm cái hào trực tiếp chia ta là được thu được điện ảnh phiếu mã hóa sau phát hiện mở màn. Thời gian khoảng cách hiện tại đại khái có nửa giờ. Hiện tại đuổi qua đi vừa lúc có thể gặp được điện ảnh mở màn. Trương Cầu Đạo từ trong phòng bếp lấy bình thuần sữa bò. Đem ống hút chọc đi vào đi ngang qua Mao Tiểu Lỵ chỗ đó. Hướng nàng di động giao diện liếc mắt. Xem điện ảnh. Mao Tiểu Lỵ ngẩng đầu. Bắt lấy Trương Cầu Đạo cánh tay. Trùng hợp tìm không thấy người. Ngươi cùng ta cùng đi xem điện ảnh. Trương Cầu Đạo trong miệng còn cắn ống hút. Rũ mắt khi ánh mắt dừng ở Mao Tiểu Lỵ bắt lấy chính mình cánh tay tay. Theo sau ngước mắt. Mao Tiểu Lỵ tươi cười đầy mặt. Thanh tú tướng mạo bởi vì một đôi cười rộ lên giống như trăng rằm hai mắt mà có vẻ vô cùng đáng yêu. Động lòng người, Trương Cầu Đạo buông ra cắn ống hút, nhẹ giọng nói, hảo, Lục Tu Chi ngồi ngay ngắn ở phòng khách ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật đem một sợi thần hồn thả lại đến Khấu Tuyên Linh trong phòng tổ sư ra bức họa. Bức họa trung túc mục uy nghiêm hai tròng mắt hơi hơi vừa động. Dừng ở tắm gội dâng hương sau ra tới Khấu Tuyên Linh trên người. Khấu Tuyên Linh gương mặt bị nhiệt khí huân đến ửng đỏ. Nhìn qua mềm rất nhiều. Trong phòng dâng hương qua đi tất cả đều là cây bưởi bung hương vị. Khói nhẹ lượn lờ. Khấu Tuyên Linh mặc vào đạo bào cùng quan mũ. Trang trọng bưng lên sạch sẽ hoa quả. Đổi đi không sạch sẽ thủy. Tăng thêm dầu mè. Làm xong hết thảy sau rút ra 3 nén hương bậc lửa thành kính lễ bái. Vạn pháp bên trong. Dâng hương vì trước. Khấu Tuyên Linh lễ bái xong liền đứng dậy đem hương dây cắm vào lư hương chung. Cầm đặt ở điện thờ bên kiếm gỗ đào. Xoay người hai chân khép lại. Dựng thẳng lên kiếm chỉ, chân dẫm bắt đầu, giống như thường lui tới mỗi ngày thành kính cung phụng múa kiếm. Mười mấy năm qua ngày, không có chậm trễ, Mã Sơn Phong mới vừa mở ra cửa văn phòng liền nhìn đến Lục Tu Chi ngồi ngay ngắn ở chuyên trúc với. Chính mình trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi hơi câu, ly đến 4-5 mét xa đều có thể cảm giác được hắn cả người sung sướng hơi thở. Mã Sơn Phong đi đến ghế nằm phía trước cái bàn, từ trong ngăn tủ lấy lá trà bao. Mới vừa lấy ra lá trà bao liền giác không đúng. Quay đầu đối diện thượng Lục Tu Chi lạnh nhạt ánh mắt. Hai người đối diện bất quá 3 giây. Mã Sơn Phong tiên triều Lục Tu Chi gật đầu ý bảo. Người sau liền rũ mắt tiếp tục quan vọng Khấu Tuyên Linh nhảy cấp chính mình xem kiếm pháp. Mã Sơn Phong cầm văn phòng môn then cửa. Ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu Khấu Tuyên Linh phòng phương hướng. Trong lòng ám đạo lúc này hẳn là Khấu Tuyên Linh cung phụng tổ sư ra thời điểm. Khó trách. Mã Sơn Phong tan tầm thời điểm còn nhìn thấy Lục Tu Chi nhắm mắt ngồi ngay ngắn trên ghế nằm. Trên mặt biểu tình vẫn là hơi hơi mỉm cười. Nhưng tổng cảm thấy mặc danh nhộn nhạo. Hắn đem công văn bao kẹp ở khuỷu tay hạ. Đi tới cửa còn nhìn đến đại béo bên cạnh dựa sát vào nhau tiểu mỹ miêu. Không chỉ có lắc đầu thở dài. Lại là một năm xuân đi vào, Khấu Tuyên Linh sau khi kết thúc mồ hôi đầy đầu liền lại đi tắm rửa. Nghe phòng tắm vòi sen truyền đến ào ào tiếng nước. Điện thờ Lục Tĩnh tổ sư ra bức họa nguyên bản bình tĩnh nhìn thẳng vào phía trước đôi mắt lặng lẽ. Di động, chiều phòng tắm vòi sen phương hướng di động. Phòng tắm vòi sen tiếng nước đình chỉ. Khấu Tuyên Linh vây quanh điều khăn tắm ra tới. Đi đến trên sofa trực tiếp kéo ra khăn tắm thay quần áo của mình. Mật sắc hơi lượng còn dính bọt nước làn da. Thon dài tứ chi cùng xinh đẹp bối cơ. Gợi cảm eo oa cùng đĩnh kiểu cái mông. Xuyên quần thời điểm khom lưng đem cái mông nhếch lên. Vừa lúc đối với tổ sư ra bức họa vị trí, bọt nước rũ xuống tới dọc theo eo oa tích tiến cái mông khe rãnh. Dọc theo bóng loáng đùi chậm rãi trượt xuống. Kế tiếp mỹ diệu cảnh tượng tất cả đều hóa thành một đạo huyến lệ bạch quang. Chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Lóe mù hai mắt, Khấu Tuyên Linh đổi hảo quần áo xoay người. Khóe mắt dư quang phết quá Lục Tĩnh tổ sư ra bức họa bỗng nhiên một đốn. Nhanh chóng chuyển qua tới chạy đến bức họa trước cẩn thận đoan mô. Mày gắt gao nhăn lại. Rút ra tờ giấy khăn lau tổ sư ra trên bức họa mặt vật tư. Như thế nào cảm giác giống vết máu. Vị trí này, chảy máu mũi. Khấu Tuyên Linh càng lau càng cảm thấy kỳ quái. Nhưng ánh mắt một đôi thượng tổ sư ra túc mục trang nghiêm đôi mắt. Lập tức lắc lắc đầu. Hẳn là không cẩn thận dính lên vết bẩn. Lục Tu Chi bỗng nhiên mở mắt ra rút ra tờ giấy khăn lau. Máu mũi, ho khan mấy tiếng thanh thanh yết hầu đứng lên đang muốn đến đình viện ngoại hóng gió. Đem nhiệt độ giáng xuống đi. Xoay người khi liền cùng Độ Sóc chính diện tương đối. Phía trước cũng đã nhìn thấu từng người chi tiết. Chỉ là vẫn luôn không có chính thức liêu quá. Lục Tu Chi, Độ Cục, Độ Sóc gật đầu. Đi ra ngoài tâm sự, Lục Tu Chi gật đầu. Vì thế hai người đến đình viện ngồi ngay ngắn sau một lúc lâu. Đỉnh đầu mây đen che đậy ánh trăng. Gió thổi tới lại tản ra lộ ra ánh trăng một góc. Độ Sóc gõ bàn nói. Ngươi tới Dương Gian là vì Khấu Tuyên Linh. Lục Tu Chi, nhanh như vậy liền biết. Độ Sóc ánh mắt lạnh lùng. Khấu Tuyên Linh cả ngày bái ngươi. Ta sẽ không biết. Lục Tu Chi xác thật nhất thời không nghĩ tới bức họa sự. Khấu Tuyên Linh phía trước quá mức thành kính. Tổng cục bái hắn. Tới rồi phân cục còn bái. Mặc kệ tổng cục vẫn là phân cục tất cả đều ở Độ Sóc dưới mí mắt. Cho nên phàm là Lục Tu Chi thần thức bám vào bức họa liền nhất định sẽ bị Độ Sóc phát hiện. Huống chi hắn vẫn luôn đều bám vào người ở bức họa làm bạn Khấu Tuyên Linh. Nói cách khác, ngươi đã sớm biết, Độ Sóc, 3-4 năm trước liền biết, ngước mắt hơi mang trào phúng liếc qua đi liếc mắt một cái. Túng 3-4 năm ni, khi đó liền nhận thấy được Lục Tĩnh tâm tư. Còn tưởng rằng sẽ sớm một chút ra tay. Ai biết kéo 3-4 năm đến bây giờ mới bắt đầu hành động. Lục Tu Chi bị ngạnh một chút, tức giận nói. Hắn còn nhỏ, cho dù 3-4 năm trước Khấu Tuyên Linh đã 20 tuổi tả hữu. Với hắn mà nói như cũ quá tiểu, tuổi, tâm trí, rèn luyện đều không đủ. Quá nhỏ, với thần minh mà nói, một khi động tâm chính là vĩnh viễn sẽ không sửa đổi sự thật đã định. Bọn họ căn bản không dễ dàng động tâm, mọi việc nhưng xem duyên phận. Nếu duyên phận tới rồi cũng sẽ không chống cự, hài lòng tự tại tiếp thu, chỉ là do dự không thể tránh né. Bọn họ cũng sẽ lo lắng bạn lữ tuổi trẻ định không dưới tâm. Lo lắng bọn họ đem cảm tình lẫn lộn. Lo lắng bọn họ về sau thanh tỉnh, hối hận tiến tới oán trách căm hận. Độ Sóc hừ cười, cho rằng Lục Tu Chi do dự không quyết đoán. Sầu lo quá nhiều, hắn cũng từng do dự quá. Nhưng ở xác định mệnh định bạn lữ chỉ có thể là Trần Dương không thể là những người khác. Cũng khẳng định chính mình không thể chịu đựng được bỏ qua Trần Dương liền lập tức ra tay. Nếu động tâm, liền chặt chẽ khoanh lại, Độ Sóc ngước mắt đạm cười. Chẳng lẽ liền bên nhau lâu dài tự tin đều không có? Lục Tu Chi trầm mặc. Thật lâu sau mở miệng, cho nên ta tới, A Chi, Khấu Tuyên Linh ra tới tìm người, nhìn thấy Độ Sóc liền chào hỏi, Độ Cục đã về rồi, Trần Dương còn không có trở về, Độ Sóc cười cười đứng dậy nói. Ta biết, nói xong hắn liền tiến lâu, Lục Tu Chi mỉm cười vươn tay, hiện tại có hay không thời gian cùng đi xem điện ảnh. Khấu Tuyên Linh, hiện tại đã khuya, còn có sao, Lục Tu Chi, đêm khuya chàng, ta mới vừa mua phiếu. Nếu không đi lại muốn lãng phí tiền, Khấu Tuyên Linh cảm thấy kế tiếp cũng không có việc gì liền. Đáp ứng rồi, lướt qua Lục Tu Chi bên người khi bị bắt lấy cánh tay. 10 ngón chặt chẽ tương triền. Lục Tu Chi thái độ thản nhiên cười hỏi. Để ý sao, Khấu Tuyên Linh cảm thấy có điểm thân mật nhưng không ngại. Ta nhớ rõ khấu tay hoặc là tình lữ, hoặc là phụ tử. Chúng ta hiện tại tình huống này là tổ tôn. Ngoặc kép, Lục Tu Chi bất đắc dĩ. Không phải tổ tôn cũng không phải phụ tử. Ta hy vọng là tình lữ, Khấu Tuyên Linh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta khi nào thoát đơn ta chính mình không biết. Thập phần khiếp sợ, nhưng chú ý điểm sai lầm ni Lục Tu Chi phủng trụ hắn mặt nâng lên tới. Cúi đầu bao trùm đến hắn nhân kinh ngạc mà khẽ nhếch trên môi. Không chứa tình dục nhưng chứa đầy tình cảm hôn môi. Xúc cảm lạnh lẽo thoải mái. Lục Tu Chi thối lui, ngón cái vuốt ve Khấu Tuyên Linh môi. Ta ở theo đuổi ngươi. Đồng ý sao? Khấu Tuyên Linh cự tuyệt nói mới vừa nói ra liền nghe được Lục Tu Chi đột nhiên nói. Dây cột tóc rất, hắn đem dây cột tóc nhặt lên phóng tới Khấu Tuyên Linh lòng bàn tay. Giúp ta chắt phía dưới phát, Khấu Tuyên Linh hoàn hồn thời điểm phát hiện chính mình si hán sờ. Lục Tu Chi tóc dài, rất là trầm mê nhìn chằm chằm hắn mặt nghiêng. Lục Tu Chi tựa hồ nhận thấy được hắn ánh mắt, ngước mắt cười, thập phần tâm cơ lợi dụng ánh trăng cùng góc độ đem chính mình đắp nặn thành tươi mắt thoát tục. Nguyệt hạ mỹ nhân. Ngươi còn không có trả lời ta có đồng ý hay không, Khấu Tuyên Linh. Đồng ý cái gì? Đồng ý ta theo đuổi ngươi. Không cần sợ hãi không chuẩn trốn tránh. Nếm thử tiếp thu ta. Không muốn sao? Cuối cùng một câu nhẹ như phong phất bờ sông liễu. Người nghe không đành lòng cự tuyệt. Khấu Tuyên Linh trừng mắt Lục Tu Chi mặt nghiêng nuốt nước miếng. Do dự sau một lúc lâu hỏi hắn. Ngươi thật sự không có thất lạc nhiều năm tỷ muội sao? Lục Tu Chi nhanh chóng phiết quá mặt. Cái ót đối Khấu Tuyên Linh. Không có, Khấu Tuyên Linh vươn ngón trỏ thử chọc chọc Lục Tu Chi bả vai. Sinh khí lạp, đừng tức giận, không phải muốn đi xem điện ảnh sao? Đêm khuya chàng, không đi. Trở về ngủ, Khấu Tuyên Linh quải đến Lục Tu Chi trước mặt. Thấy hắn sắc mặt tuy lạnh băng, ánh mắt lại có chút ảm đạm mờ ni đốn giác ngực khó chịu. Vì thế giải thích, Ta vừa rồi cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Tóc rối tung xuống dưới bộ dáng, hắn dùng tay khoa tay múa chân ra cái hình dáng. Ta trong ấn tượng nhớ rõ nàng là cái tiên nữ, cho nên mới sẽ hỏi ngươi có hay không tỉ muội. Khi còn nhỏ thường xuyên nằm mơ, bất quá cuối cùng đều sẽ biến thành ác mộng, bởi vì trong mộng tiên nữ đột nhiên cởi quần áo biến thành nam nhân, sau đó một ngụm đem hắn ăn luôn. Mộng đẹp liền biến thành ác mộng. Lục Tu Chi híp lại hẹp dài hai tròng mắt. Thật sự, thật kia, đồng ý sao? Đồng ý. Hết chương.